Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, thay đổi cục diện biện pháp. Cung Huyền Nhất chỉ cảm thấy mình ở ngực như là đau rảo đồng dạng đau đớn. Một bức quốc bảo cấp, không, có thể nói là báu vật cấp tác phẩm, cứ như vậy bị hắn cực kỳ tàn ác cho đổi đi. Điện thoại di động kịch liệt vang lên, Cung Huyền Nhất bị chuông điện thoại giật mình. Hơi kém không có phạm bệnh tim. Thời gian thật dài về sau, Cung Huyền Nhất mới miễn cưỡng chấn định lại. Hắn trực tiếp đem thẻ điện thoại từ trong điện thoại di động rút ra. Hắn có thể tưởng tượng đạt được, ở sau đó trong khoảng thời gian này, điện thoại di động của mình sẽ bị đánh thành thủng trăm ngàn lỗ. Duy nhất phương thức là tại hắn nghĩ kỹ cách đối phó trước đó, bảo trì điện thoại vô pháp kết nối trạng thái. Thậm chí Cung Huyền vừa đã không dám ở hắn trong trạch viện tiếp tục ở lại. Hắn nhượng hạ nhân thu thập mấy bộ đổi giặt quần áo, mang lên đầy đủ tiền mặt, liền rời đi nhà. Ngay tại Cung Huyền vừa rời đi sau vẻn vẹn mười mấy phút, cái kia bộ cổ kính trạch viện liền bị lời từ Osaka khu vực thành thị chạy đến người vây quanh. Đồng thời, Tokyo phương diện cũng có rất nhiều văn hóa giới nhân sĩ đang đi nơi này. Cung Huyền Nhất nếu là muộn đi ra một chút xíu, liền sẽ bị triệt để ngăn ở trong nhà. Cung Huyền Nhất là cái đại thu tàng gia, dạng này người tự nhiên không có khả năng chỉ có một bộ phòng trọ. Chỉ là Osaka khu vực thành thị, hắn liền có mấy bao lấy trạch, tuyển một bộ tầm thường nhất, ở vào tâm trai cầu phụ cận tiểu nhà trọ. Cung Huyền Nhất vào ở qua, mua một chương mới thẻ điện thoại. Cung Huyền Nhất cú điện thoại đầu tiên, gọi cho Lưu Trân, nhìn thấy đến từ ngày điện thoại, Lưu Trân cũng không để ý. Nàng và Lưu Cạn đến liền chủ yếu là phụ trách Nhật phương mặt văn hóa giao lưu. Nhưng là do ở ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ sự tình, Lưu Trân nhìn thấy cái này hoàn toàn xa lạ ngày số điện thoại di động, cũng nhạy cảm phát giác được một chút gì. Người tốt, xin hỏi vị nào? Lưu Trân sau khi hít sâu một hơi, nghe điện thoại, Cung Huyền một thanh âm lộ ra rất lợi hại mệt nhọc, phảng phất hắn vừa già mấy tuổi. Hắn nói, Lưu Trân Quân, chuyện này, ngài không cho rằng ngài cần phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng à? Lưu thật tâm nói, quả nhiên là Cung Huyền Nhất à. Nàng đối Cung Huyền Nhất liền không thích, liền trực tiếp nói, Cung cây dâu, ta không rõ ràng, có chuyện gì là cần ta cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng? Ngô đạo tử nguyên tác a, họa thánh tác phẩm a, cứ như vậy bị ngươi từ trong tay của ta lừa gạt đi. Lưu thật là lạnh lùng nói, Cung cây dâu, ngươi không muốn ngậm máu phun người. Thứ nhất, chuyện này xác thực cùng ta có một chút như vậy quan hệ. Nhưng là, vô luận là bức kia Diêm Lập Vương hữu quân giống, vẫn là trong tay ngươi bức kia bây giờ bị nhận định là Ngô đạo tử trước kia tác phẩm ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ, đều không có đi qua tay ta. Thứ hai, người là ta mang đến, nhưng là ta cũng nói cho ngươi rất rõ ràng, hắn vừa vặn cứu nữ nhi của ta, ta đối với hắn hiểu biết cũng giới hạn với hắn là người Hoa, tên là Thạch Lỗi mà thôi. Còn lại hết thảy đều là các ngươi ở giữa sự tình. Nói thật, nếu như không phải tin tức tuôn ra, ta thậm chí đều không xác định vị kia Thạch Lỗi tiên sinh phải chăng theo cung cây dâu ngươi tiến hành qua trao đổi. Thứ ba, ban đầu tại cung cây dâu trong suy nghĩ, đây là một khoản cực kỳ có lời giao dịch, đưa ra xà nhà lệnh toàn mô làm, đạt được Diêm Lập bút tích thực. Hiện tại bởi vì chính ngươi nhìn nhầm, thời gian mấy chục năm đều không có thể nhìn ra này nhưng thật ra là họa thánh nguyên tác. Ngươi liền chạy tới nói ta lừa ngươi. Cung cây dâu, xin cẩn thận ngươi tìm từ, nếu không, ta hội đệ trình nước ta bộ ngoại giao, hướng quý quốc bộ ngoại giao cùng bộ văn hóa tiến hành khiếu nại. Cung Huyền Nhất bị Lưu Trân lời nói nghẹn nói không ra lời. Lưu Trân phiết không bình thường sạch sẽ, thật giả không cũng biết, nhưng là, cho dù Lưu Trân biết hết thảy, tại lúc ấy cũng nhất định cảm thấy đó là một khoản có lợi giao dịch đương nhiên. Cái này có lợi là đối Cung Huyền Nhất mà thôi. Nói như vậy đứng lên, Cung Huyền Nhất thật đúng là không trách được Lưu Chân trên đầu. Ho khan hai tiếng, Cung Huyền Nhất nói, Lưu Chân quân không nên tức giận. Ta vừa rồi chỉ là không lựa lời nói. Xin tha thứ ta đường đột, nhưng là bất kể như thế nào. Ra dạng này sự tình, đối với quý quốc cùng ta nước ở giữa văn hóa giao lưu, đều là một loại thương tổn. Ta cũng không có khác yêu cầu, chỉ là muốn đổi về nguyên lai họa tác mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lưu Chân thốt nhiên biến sắc, trực tiếp liền mắng lên. Cung Huyền Nhất, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lúc trước ngươi tự mình lựa chọn cùng người ta trao đổi. Hiện tại phát hiện thua thiệt, ngươi liền muốn đổi lại. Mà lại, ngươi có phải hay không lão hồ đồ? Bức họa kia, đã tại Hồng Kông Tô Phú Bỉ bị bán đấu giá ra. Ngươi muốn đổi lại, vậy ngươi liền đi tìm cái kia người mua a. Cung Huyền Nhất vội la lên, Lưu Chân quân, ngươi, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, trong điện thoại truyền đến chỉ là ục ục cúp máy âm. Nhìn xem điện thoại di động, Lưu Chân thật là treo hắn điện thoại. Cung Huyền Nhất lại lần nữa đã gọi qua. Lưu Chân sau khi nhận nghe, căn không cho Cung Huyền Nhất bất luận cái gì mở miệng thời cơ. Nàng nói, Cung Huyền Nhất, ta một lần cuối cùng nói rõ với ngươi. Mặc kệ bức họa này còn ở đó hay không, cái kia thạch lỗi tiên sinh trong tay đều không liên quan chuyện ta. Ngươi có năng lực liền chính mình qua tìm hắn. Ta cùng hắn trừ ngày đó gặp qua một lần về sau, liền không còn có gặp qua. Nói câu không dễ nghe, ta thậm chí đều không xác định hắn có phải là thật hay không gọi thạch lỗi. Ngươi cũng hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Giải thích, Lưu Chân lại lần nữa cúp điện thoại. Cung Huyền Nhất nhìn điện thoại di động, bị cướp trắng không phản bác được. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, thạch lỗi đến có chuẩn bị. Lúc trước hắn liền vững tin ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ là Ngô đạo tử tác phẩm. Cho nên mới sẽ cam nguyện dùng Diêm Lập Vương hữu quân giống đổi đi. Dạng này có chuẩn bị mà đến người. Xác thực, tên cùng thân phận đều có thể là giả. Mấu chốt nhất là, chuyện này không lộ mặt. Nếu thật là truyền đi, Cung Huyền Nhất còn muốn hay không tấm mặt mo này. Tuy nói hiện tại ngay trong nước bởi vì việc này đã nổ, nhưng là hết thảy còn có khả năng cứu vãn. Diêm Lập đương nhiên so ra kém Ngô đạo tử tại hội họa trong lịch sử địa vị, nhưng cũng kém không có xa như vậy. Cung Huyền Nhất trong tay thế nhưng là Diêm Lập bị truyền sớm đã thất truyền vương hữu quân giống a, mà người Hoa lấy về chẳng qua là một bức Ngô đạo tử 20 tuổi phụ cận, xa còn không có thành thục tác phẩm. Nhất là này tấm tác phẩm vô luận như thế nào, đều là một bức vẽ chi tác. Đây cũng không phải là Ngô đạo tử đại biểu tác. Cứ kéo dài tình huống như thế, đến tột cùng người nào càng hẳn là bị coi là quốc bảo. Thật đúng là cũng chưa biết chi đây. Cung Huyền Nhất tin tưởng, chỉ cần giải thích tốt, quan hệ xã hội làm đến nơi đến chốn, hoàn toàn có thể đem này tấm Diêm Lập Vương hữu quân giống đẩy hướng một cái càng thật cao hơn phong. Đấu giá, đúng, đấu giá, người Hoa làm ra một cái đấu giá, hướng cái thế giới này tiên cáo họa thánh Ngô đạo tử có tác phẩm truyền thế. Hơn nữa là từ ngày lấy về. Như vậy, ta cũng có thể làm một trận đấu giá. Tiên bố Diêm Lập Vương hữu quân giống cũng không thất truyền, mà chính là chằn chọc lưu lạc đến trong tay của ta. Không phải liền là hao tổn một bộ phận tiền thuê a. Tay trái giao tay phải trò xiếc, ta cũng có thể chơi. Người đem Ngô đạo tử tiền kỳ mô làm đánh ra 163 triệu. Nhưng đây chẳng qua là Ngô đạo tử tiền kỳ vẽ chi tác. Đây chẳng qua là một bức tập làm văn mà thôi. Cái này thậm chí giải thích bức họa này vì cái gì chỉ có thượng quyển không có quyển hạ. Cái này đến cũng không phải là hoàn chỉnh tác phẩm, mà ta có thể đem Diêm Lập đại thành chi tác đánh ra 180 triệu, thậm chí 2 ức, đến lúc đó, cả nước trên dưới nhất định sẽ đem ta coi là anh hùng dân tộc. Ta từ bỏ một bức họa thánh tập làm văn, đổi lấy lại là Diêm Lập thành thục nhất tác phẩm. Cung Huyền Nhất trong nháy mắt, nghĩ đến thay đổi cục diện phương pháp, hắn quyết định biến mất thạch lỗi một đoạn này. Mà biểu thị chính mình chỉ là vì vay tiền mới không được đã bán thành tiền lúc ấy bị nhận làm là xà. Nhà lệnh toàn mô làm ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Hắn mục đích là vì dùng số tiền kia qua mua sắm Diêm Lập Vương hữu quân giống. Tô Phú Bỉ, ta muốn liên lạc với Tô Phú Bỉ, ủy thác bọn họ đấu giá này tấm Diêm Lập Vương hữu quân giống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.